Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90: 090 đậu bỉ tự mình tu dưỡng. Tại bọn họ đánh giá lấy những thứ kia ẩn giấu cường giả thời điểm, thức ăn đi lên, Mộc Tiểu Tiểu mấy người đều thu hồi ánh mắt. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn cái kia tản ra một trận mê người mùi thơm kim sắc nướng thịt. Mộc Tiểu Tiểu thứ nhất không nhịn được, xâm một khối liền nhét vào trong miệng. Nhất thời một cổ mùi thơm đậm đà rải rác ở đầu lưỡi, để cho hắn không nhịn được híp mắt lại. Ân ân, ăn thật ngon. Dị giới thức ăn cũng không sai nha. Mộc Tiểu Tiểu vừa ăn một bên hài lòng gật đầu. Lại chợt thấy đều ngồi ở trên ghế không có động tĩnh chúng nữ. Sửng sốt một chút, các ngươi thế nào? Không đói bụng sao? Không phải rồi. Chủ nhân tương đương Kuro Usagi lắc đầu một cái. Nhìn một cái trước mắt nướng thịt. Chẳng qua là quá dầu mỡ. Lại đi cho chúng ta trên một chút. Thanh đạm thức ăn. Yasuri Nanami hướng về phía thị nữ bên cạnh phất phất tay. Nói, các ngươi thật đúng là chú trọng a. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Bất quá hắn trong ngực địch đường thú ngược lại là ăn đến rất vui mừng. Xem ra rất thích ăn nướng thịt. Thấy chúng nữ đều không ăn, Mộc Tiểu Tiểu xung phong nhận việc giúp các nàng giải quyết. Mà lúc này, chung quanh đột nhiên an tĩnh lại. Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ đến ngẩng đầu lên. Đã nhìn thấy một đội người mặc khôi giáp nhân theo phía bên mình đi tới. Cái kia hơn 10 vị người mặc màu bạc binh lính mặc khôi giáp khí thế hung hăng hướng về cái này. Vừa đi tới, mà tại bọn họ phía trước nhất, chính là một người dáng dấp tuấn mỹ áo dài trắng công tử. Chỉ bất quá cái kia sắc mặt tái nhợt cùng hư phù bước chân để cho người chung quanh đối với hắn đánh giá giảm mạnh. Giờ phút này trong mắt của người đàn ông này lộ ra dâm tà ánh sáng. Nhìn chằm chằm Kuro Usagi đám người. Nhìn thấy như vậy một màn. Chung quanh những thứ kia nhìn có chút hả hê bọn lính đánh thuê cái nào còn không rõ bạch tương. Muốn xảy ra chuyện gì? Tất cả đều một bộ xem kịch vui thái độ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng với cái đó áo dài trắng nam tử. Bất quá trong lòng lại vì Mộc Tiểu Tiểu mấy người cảm thấy đáng tiếc. Đối diện hiển nhiên lai giả bất thiện. Bọn họ lại chỉ là mấy cái liền ma pháp đấu khí cũng sẽ không người bình thường. Tất cả mọi người đều không khỏi vì Mộc Tiểu Tiểu mấy người thở dài. Nam tử kia ánh mắt để cho Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày. Trong lòng không thích, lại cũng không có nói gì. Ngược lại là muốn nhìn một chút tên khốn kiếp này dự định làm gì. Sau lưng Yasuri Nanami mấy người nhìn thấy ánh mắt kia. Trong mắt vẻ chán ghét lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá cũng đều an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Không có phát tác, lộc cộc đi. Đi tới Mộc Tiểu Tiểu đám người trước bàn. Áo dài trắng nam tử khom người bái một cái. Dĩ nhiên là hướng về phía Kuro Usagi chúng nữ. Cái kia tái nhợt cộng thêm trên mặt tuấn tú treo tự cho là rất là đẹp trai mỉm cười. Vài vị cô, nương thật là trời sinh mỹ lệ. Nghiêng nước nghiêng thành. Tại hạ đặc biệt có lẽ này cùng các vị kết giao bằng hữu. Nói lấy nhìn một cái sau lưng hộ vệ. Lập tức liền có một cái khôi giáp nam đi lên, cầm trong tay một cái hộp, quà nho nhỏ, bất thành kính ý, áo dài trắng nam tử cười mở hộp ra, lập tức trong quán rượu truyền tới một trận tiếng hít hơi. Chỉ thấy trong hộp một viên lớn dạ minh châu chính đang chiếu lấp lánh. Ồ, Yasuri Nanami cùng Kuro Usagi Kazuno hai mắt nhìn nhau một cái. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Khẽ mỉm cười mở miệng nói. Vậy thật là nhiều có các hạ ý tốt. Bất quá nếu muốn kết giao bằng hữu mà nói. Liền tên đều không báo cho ta biết môn. Sợ rằng không ổn đâu. Ai? Nhìn thấy đáp lời lại là một cái vẻn vẹn tiểu cô nương mười mấy tuổi. Áo dài trắng nam tử hơi sững sờ. Tiếp theo phản ứng lại. Mặc dù trong lòng có chút kỳ quái nhưng cũng không nói gì nhiều. Chẳng qua là chắp tay. Tại hạ được đặt tên là Long Liệt. Long Liệt, nghe được cái tên này. Mộc Tiểu Tiểu mắt sáng lên. Bất quá một bên vẫy tay bọn lính đánh thuê chính là đầu óc mơ hồ. Đây là người nào à? Chưa nghe nói qua. Nguyên lai là Long Liệt công tử. Trên mặt Yasuri Nanami mỉm cười rất là rực rỡ. Như thế Long Liệt công tử. chúng ta nhưng là có ba vị chị em gái. Người phần lễ vật này là định đưa cho ai đây? Ngạch, Long Liệt ngây ngẩn, hắn còn thật không có nghĩ tới vấn đề này. Nhìn lấy Yasuri Nanami mỉm cười cùng với Kuro Usagi cùng Kazuno cái kia đồng dạng mỉm cười. Nuốt nước miếng một cái. Lập tức nói, nếu như mấy vị không ngại mà nói, có thể đến ta ở quán rượu sẽ đi thương nghị. Nhất định sẽ cho mấy vị tốt hơn lễ vật. Có thể hay không? Nói xong, trong mắt Long Liệt tràn đầy thần sắc tham lam. Chết nhìn chòng chọc Kuro Usagi tam nữ. Trong mắt hắn một chiêu này nhưng là trăm lần hiệu quả cả trăm. Mặc dù mấy cái này nữ tử đều thuộc về tuyệt sắc, nhưng là cuối cùng chẳng qua là cô gái bình thường. Sao có thể ngăn cản mị lực của mình? Long Liệt có chút tự luyến nghĩ đến. Tên khốn kiếp này, lại có thể đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, đào được chính mình tới nơi này. Mộc Tiểu Tiểu vuốt ve trong ngực Địch Đường thú đầu, nói thầm trong lòng, thật xin lỗi. Ngoài ý muốn, tại Yasuri Nanami còn chưa mở miệng trước, Kuro Usagi liền đứng dậy trợn mắt nhìn Long Liệt nói. Chúng ta không có hứng thú. Hơn nữa chủ nhân không có đáp ứng trước chúng ta cũng không thể tự tiện đáp ứng. Chủ nhân, nghe được cái từ này, tất cả mọi người đều hơi sững sờ. Quay đầu nhìn nghĩ Mộc Tiểu Tiểu, bọn họ có thể đoán được Kuro Usagi trong miệng chủ nhân nhất định là thiếu niên này. Chẳng qua là rất kinh ngạc, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng cái này chúng nữ cùng Mộc Tiểu Tiểu quan hệ chẳng qua là thông thường đồng bạn quan hệ mà thôi, nhưng là không nghĩ tới. Mộc Tiểu Tiểu cũng có chút kinh ngạc Kuro Usagi dám nói thẳng ra, cho nàng một cái tưởng thưởng ánh mắt, để cho nàng có chút Tiểu Tiểu hưng phấn. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người Mộc Tiểu Tiểu. Bao gồm cái đó được đặt tên là Long Liệt áo dài trắng nam tử. Từ vừa mới bắt đầu liền không có nhìn tới Mộc Tiểu Tiểu một cái. Hiện tại rốt cuộc quay đầu nhìn hắn một cái. Trong mắt vẻ ghen ghét lóe lên một cái rồi biến mất. Khinh thường nói, người chính là chủ nhân của các nàng. Ồ, các hạ có cái gì chỉ giáo? Mộc Tiểu Tiểu rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi. Chỉ bất quá liếc hắn một cái lại thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sờ trong ngực mèo trắng, cái này một bộ khinh thường tư thái, trong mắt Long Liệt tức giận lóe lên, vẫy vẫy tay, ở sau lưng khôi giáp nam chuyển ra tay trong, một tấm thẻ thủy tinh bị ném vào trên bàn. Trong tấm thẻ này có 1 triệu tiền vàng, đem thị nữ của ngươi nhường cho ta, như thế nào? Phốc, nghe được câu này, Mộc Tiểu Tiểu nhịn không được cười lên, không chỉ là hắn. Phụ cận xem kịch vui bọn lính đánh thuê cũng đều cười lớn ha ha. Đùa, người thiếu niên kia trước nhưng là lấy được gần 5 triệu tiền vàng. Đi quan tâm ngươi một chút như vậy tiền vàng. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu không quan tâm. Những thứ khác những lính đánh thuê kia có thể quan tâm à? Toàn bộ ánh mắt đều nhìn chằm chằm trên bàn tấm thẻ kia phía trên. Hô, cười đủ rồi Mộc Tiểu Tiểu gãi gãi lỗ tai. Khắp khuôn mặt là nụ cười nhìn lấy Long Liệt. Xin lỗi, người mới vừa nói gì? Ta không có nghe rõ. Có thể lặp lại lần nữa sao? Ngươi, bị một đại đội ma pháp đấu khí cũng không có rác rưởi như vậy cười nhạo. Long Liệt mặt âm trầm nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Xem ra các hạ là không tính hợp tác. Hợp tác, à tương đương, Mộc Tiểu Tiểu suy cười một tiếng. Nhẫn nhịn hắn một cái. Không nói gì. Bất quá diễu cật kỹ năng đã đạt đến mắc cộng, không chỉ để cho Long Liệt cái nào một tấm trên mặt tuấn tú nghẹn đến đỏ bừng. Ánh mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu càng lúc càng lạnh, những thứ khác bọn lính đánh thuê càng là kinh ngạc nhìn hắn. Bọn họ có chút không hiểu nổi, cái này rất rõ ràng chính là trở mặt, nhưng là hắn chẳng lẽ không sợ đối phương trả thù. Đối diện cái đó áo dài trắng nam tử nhìn một cái liền biết không phải người bình thường a. Mộc Tiểu Tiểu mấy người lại là không thể tu luyện người bình thường. Bất quá Kuro Usagi mấy người đều ở một bên một bộ xem kịch vui thái độ. Không có lo lắng thần sắc. Đùa, cái kia cái gì kêu Long Liệt chẳng qua chỉ là ngang ngược tàn ác mà thôi. Nhìn thấy song phương rằng co tình cảnh. Xa xa tại sau quầy nữ tử lo lắng vọng thêm vài lần Mộc Tiểu Tiểu. Suy nghĩ một chút, khẽ cắn răng xoay người đi vào dong binh công hội nội bộ. Xem ra các hạ là dự định cùng ta làm đúng. Long Liệt Chết nhìn chòng chọc Mộc Tiểu Tiểu, trong miệng cười nói, ta thật sự thật tò mò. Ngươi dựa vào cái gì tư sản cùng ta đối kháng? Phải biết ở trên thế giới này, không có có sức mạnh người cuối cùng chỉ có thể trở thành người yếu. Mà người yếu, nhưng là cái gì cũng không được, chỉ có thể bị cường giả cho cướp đi. Nói lấy Long Liệt nhìn một cái Kuro Usagi mấy người, liền ngay cả nữ nhân cũng giống vậy. Ý nói, dĩ nhiên chính là giống như Mộc Tiểu Tiểu người phổ thông như vậy. Không có tư cách nắm giữ mấy vị kia thị nữ xinh đẹp rồi. Người nói không sai, ta cũng đồng ý cái quan điểm này. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Ngay tại Long Liệt vừa muốn lộ ra nụ cười thời điểm, chuyển đề tài, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Liệt. Bất quá, ta cũng không bởi vì ta là người yếu, càng không cho là ngươi là cường giả. Ngươi, Long Liệt bị tức giận sôi lên, mà nghe được câu này bọn lính đánh thuê nhìn nhau không nói gì, trầm mặc lại, mặc dù không nói gì, nhưng trong mắt bọn họ lại lóe lên một cổ cặp mắt kính nể. Bởi vì bọn họ biết, nói ra những lời này, đó chính là thỏa thỏa cùng đối diện chính thức tiên chiến. Thân vì một người bình thường lại dám cùng người tu luyện tiên chiến. Mặc dù biết đây chỉ là lấy trứng chọi đá, nhưng trong lòng kính nể vẫn là không ngừng được. Đồng thời, chung quanh ẩn giấu mấy vị kia cường giả, đều không khỏi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về phía xa xa một mặt nhàn nhạt mỉm cười Mộc Tiểu Tiểu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.